Đây là một bộ hài cốt hùng thú còn hoàn chỉnh, toàn thân đều là bảo bối, đặc biệt là khối nguyên thủy phù cốt lưu truyền sức mạnh thần bí, cung cấp thần lực cho cả tòa nhà. Nhài tí, dĩ nhiên là một con nhài tí khổng lồ. Loại thú này thuộc dạng thú có thủ tất báo, chính là một loại hùng thú tung hoành thời thái cổ, hùng danh khắp nơi, liền thần đều tránh đuôi. Thế nhưng không ai nguyện ý chọc vào nó cả. Một bộ khung xương này tuy không phải là nhai tí thuần huyết, nhưng xem phủ văn lưu truyền cũng biết sự cường đại của nó. Không ngờ nó lại được trưng bày ở đây, vẫn chưa được chế luyện thành một pháp khí mạnh mẽ. Điều này thật sự khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bên trong đại sảnh, dòng người nối tiếp nhau, người đến người đi rất nhiều, đều là cường giả khắp nơi. Nam nữ đều có, già trẻ đều có cả, thân phận đều không hề tầm thường. Có thể tiến vào nơi này, thông thường đều là danh môn đại tộc, đồng thời cũng có một bộ phận tán tu cường đại. Thiếu niên thông thường như Thạch Hạo, như vậy rất ít thấy. Những người tuổi tác như vậy tiến vào nơi này, nếu không phải con cháu đại tộc, thì cũng là hậu đại vương hầu. Bởi quy cách của phòng đấu giá này cực kỳ cao, người bình thường cũng khó có thể tham dự đấu giá. Bảo vật của nơi này không phải là vật phẩm bình thường. Thạch Hạo tò mò nhìn đông nhìn tây, chú ý quan sát mỗi người. Nó thấy có người không ngồi trong đại sảnh mà tiến vào phòng riêng, nó cũng theo tiến vào. Tiểu ca, ngài thật sự muốn tiến vào phòng khách quý sao? Một người giúp việc trẻ tuổi, giả ý cất tiếng hỏi. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Thạch Hạo ngây thơ hỏi ngược lại. Nó đứng trước một cánh cửa làm bằng gỗ tử đàn, vừa mới đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, nhất thời cảm thấy có chút chói mắt. Các loại vật liệu lấp lánh làm thành các loại đồ vật, hiện lộ hết sự hào hoa phú quý. Nơi này rất đắt, người bình thường không dám vào đâu. Ngài thật sự muốn đi vào sao? Người giúp việc cất tiếng hỏi. Trong mắt có chút khinh bỉ, quần áo tơ lụa trên người của hắn tỏa ra ánh sáng. Bất luận ở nơi đâu, loại phong tục cổ hủ như trông mặt và bắt hình rong đều tồn tại. Người giúp việc này cảm thấy thiếu niên này mặc áo giả thú quá mức keo kiệt, căn bản không vào được phòng khách quý này đâu. Gian phòng này không có người sao, ta chọn nó. Đúng lúc này, một người thiếu niên đi tới, tay hắn chỉ về gian phòng trước người Thạch Hạo, trên đỉnh bảo bạc trên người tỏa ra bảo quang. Phía sau hắn còn có một vài nam nữ, đều tầm từ 15 đến 20 tuổi, mỗi người đều tỏa ra khí thế bất phàm, nam anh khí bức nhân, nữ hoa nhường nguyệt hẹn. Tiểu hầu gia, người giúp việc nhanh chóng cúi đầu, năm người trước mắt này đều không đơn giản, đều là con cháu quý tộc trong hoàng đô, đặc biệt là người thiếu niên ở trước mắt này, hắn là con cháu của Tây Minh Hầu. Ta chọn rồi. Thạch Hạo đẩy cửa tiến vào, do tính cách ảnh hưởng khiến cho nó sẽ không tự ủy khuất chính mình, ăn nói khép nép. Liền linh thân tôn giả đều giết cả rồi. Đối mặt với đám người kia, nó cũng không hề để ý tới. Người... Hậu nhân Tây Minh Hầu nhìn về phía đối phương, có chút giật mình. Thiếu niên quần áo bình thường này lại dám tranh với hắn à? Tiểu ca, mời đi ra ngoài. Nơi này ta nghĩ ngài không thể vào đâu. Nếu chỉ có muốn mở rộng kiến thức, thì có thể đến đại sảnh xem qua. Nơi đó có lẽ sẽ có vị trí của ngài đấy. Người giúp việc dạ ý cười nói, làm thủ thế thỉnh nó rời đi. Không phải chỉ là một gian khách quý thôi sao, liền lòng cung dưới biển ta cũng đã đi qua, căn phòng nát như vậy cũng dám ở trước mặt ta kêu xa hoa, thật là tâm thương. Thạch Hạo khinh bỉ, sau đó hướng về phía người giúp việc trách mắng. Người có biết không, người đây là dùng mắt chó mà coi thường người khác đấy. Người nói cái gì? Người giúp việc đỏ mặt, tuy hắn có ý tứ như vậy, nhưng bị người khác vạch trần vẫn có chút thẹn quá hóa giận. Những thiếu niên nam nữ bên cạnh cũng đều kinh ngạc. Mà tiểu hầu gia kia cũng gần tranh đoạt với Thạch Hạo. Hắn cảm giác người này không dễ trêu. Tiến vào nơi này, nhất định phải đấu giá 5 trần phẩm trở lên. Người có thể làm được không? Người giúp việc kêu lên, gương mặt cực kỳ xem thường, đồng thời có chút hung hăng cản quấy. Ầm một tiếng, hắn vẫn chưa nói hết câu, trước mặt liền trông thấy hào quang rực rỡ. Hắn không thể mở mắt nổi, sau đó mũi đau nhức, hình như đã trúng một viên gạch. Hắn liền kêu lên thảm thiết, ngửa đầu ngã xuống đất. Vài thiếu niên nam nữ bên cạnh đều giật mình kinh ngạc. Người này là ai? Viên gạch hắn lấy ra sao lại tỏa ra màu lam chói mắt như vậy? Giống như là hải lam tủy đấy. Dùng loại cực phẩm tài liệu như vậy nện người ta cũng quá xa xỉ à nha. Người này là ai thế? Người giúp việc sau khi kêu thảm lên một tiếng cũng nhìn thấy khối hải lam tủy dưới mặt đất kia. Hắn vẫn luôn ở phòng đấu giá cũng từng nhìn thấy một khối tương tự. Khi đó chỉ là một khối nhỏ mà đã thét giá trên trời. Hiện tại thiếu niên này lấy ra một khối lớn như thế, đập ở trên mặt đất. Thế nhưng đây là một cường hào xa xỉ và hung hăng. Lần này thật sự là trông lầm người rồi. Tiểu nhị, dâng rượu.

Cuối cùng một vị lão già mà khối hải làm tùy cực lớn kia lên đài. Mọi người trở nên xôn xao. Đây chính là bảo bối đấy. Một khối lớn như vậy thật là kinh người. Trong phòng khách quý truyền đến tiếng hừ lạnh. Một cô gái nhìn về phía bên này một cái, tỏ vẻ rất bất mãn. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn bỏ qua. Khi mọi người nhìn thấy hình dáng của cô thì cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, khoảng 18-19 tuổi, mặc trang phục màu lam, làn da trắng nõn thành lệ xuất trần. Những người trẻ tuổi ở Hoàng Đô khi trông thấy nàng, trái tim liền gia tốc, lập tức nhận ra cô gái đó, ánh mắt nhìn về phía cô trở nên cuồng nhiệt hơn. Viên Minh Châu của Lôi tộc, nàng cũng trở lại rồi à? Đại tiểu thư của Lôi tộc có dung mạo Hoa Nhược Nguyệt Thẹn, được xưng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất của Hoàng Đô. Những thâm niên trẻ tuổi vô cùng ngưỡng mộ cô ấy, cuối cùng đều gặp trắc trở rồi. Dòng họ này cũng tồn tại lâu đời tương đương với vũ tộc, không chỉ giới hạn ở trong Thạch Quốc hay là Hoang Vực đâu. Phòng Lôi Vũ Điện đều là những dòng tộc thế gia cổ xưa trong chốn nhân tộc. Muội muội của cô ta cũng đã trở về rồi, được xưng là Viên Minh Châu đệ nhất Hoàng Đô, dường như cũng trở thành đệ nhất Thạch Quốc đấy. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã giành chấn tứ phương. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Lôi gia còn có một vị tiểu thư, hiện tại chỉ mới 14-15 tuổi, nghe đồn cực kỳ kinh diễm, hơn nữa thiên tư cực cao. Sau khi ra ngoài tu luyện nhiều năm thì một năm trước cũng đã trở về rồi. Thậm chí còn có người phỏng toán, trong thế hệ trẻ của Thạch Quốc, người có thể đối đầu với Thạch Nghị có lẽ chỉ có Viên Bình Châu đệ nhất Hoàng Đô này thôi. Thạch Hạo nghe thấy tiếng nghị luận của tất cả mọi người, đôi mắt không khỏi nhíu lại. Nó từng được Liễu Thần tương trợ, khi còn nhỏ còn phát sinh qua một việc, dường như Lôi tộc cũng cùng đó có chút quan hệ. Khi còn bé, cha mẹ của nó hình như có đề cập tới, dường như có nhắc tới danh tự của hai Viên Bình Châu này, chỉ là hiện tại đã mơ hồ vô cùng. Lôi tộc không hồ là đại tộc cổ xưa của nhân tộc, mà dòng tộc ở Thạch Quốc này có lẽ cũng chỉ là một nhánh của Lôi tộc mà thôi. Thạch Hạo ánh mắt ngây dại, nó thấy được bên cạnh Viên Bình Châu Lôi tộc có một chàng trai, tuổi tác cũng không có lớn, chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi, khí thế bức nhân, hắn là một con sinh linh thuần huyết. Bởi vì nó đã qua quá nhiều nơi với loại sinh linh này rồi, còn có từng tự tay làm thịt qua, bởi vậy đối với những loại cảm giác này vô cùng mẫn cảm. Cùng Thái Cổ Thần Sơn có quan hệ, nó nhẹ giọng tự nói, sau đó cũng không chú ý tới nữa. Để tỏ lòng tôn kính, người bán đấu giá phá lệ đem khối cốt đó đến cho Thạch Hạo. Nó cực kỳ vui vẻ, cái gọi là khách quý quả nhiên vẫn là có chút đặc quyền đấy. Tiểu tháp chấn động, truyền âm trong đầu nó, đưa cho ta. Không đưa, không đưa. Thạch Hạo cự tuyệt, khối cốt này rất thần bí, có lẽ còn cất giấu bí mật nào đó bên trong, sao có thể tùy tiện hủy đi được. Cũng đúng, bên trong có ẩn tàng một đại pháp vô thượng, người trước tiên tạm giữ đi, sau này vô dụng thì đưa cho ta vậy. Lúc này đây, tiểu tháp nói nhiều hơn một chút. Nghe nó nói như vậy, Thạch Hạo hoàn toàn yên tâm. Khối bảo cốt này không có phí công tranh giành, quả nhiên là bảo bối. Đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, tất cả đều là tinh phẩm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô. Theo đó là một kiện chân phẩm xuất hiện, hào khí càng lúc càng sôi nổi hơn. Huyết Ma Xích, nghi ngờ nó được đúc thành từ bảo cốt thượng cổ thần ma, tuy nhiên đã bị một chút tổn hại. Trước mắt chỉ là binh khí cấp vương hầu, nhưng vẫn có khả năng chữa trị được. Một khi hoàn toàn khôi phục sẽ có uy năng ngập trời. Một ông lão giới thiệu nói, đó là một cây thước đỏ thẫm, tuy có thiếu một khối, nhưng là cây thước ấy vẫn đỏ như máu, tản ra thần năng mạnh mẽ. Ta muốn. Hỗn Thiên Hầu đứng lên, hắn mặc dù chỉ là khoảng 20 tuổi, thân hình cao lớn hùng vĩ, một bậc trấn thủ biên cương, là một nhân vật có thực quyền, có quyền thế rất lớn. Hắn tỏ thái độ như vậy thật không có người nào dám vạch mặt tới tranh đoạt. Quả nhiên thanh Huyết Ma Xích này rơi vào trong tay của hắn. Tuy vậy, giá cả vẫn rất kinh người, đừng cho là giá trên trời. Tuy nhiên vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của một vị vương hầu. Cây thước này bị đánh giá thấp, đưa ta 4 thanh như thế, ta có thể cứu người một mạng. Tiểu Tháp đột nhiên truyền âm. Thạch Hạo ngẩn cả người, thanh Huyết Ma Xích giá trị kinh nhân, bất quá Thạch Hạo cũng phẫn uất, cây thước như vậy đi đâu mà kiếm đến 4 thanh, nó cũng không phải cái trắng. Hơn nữa, Hỗn Thiên Hầu này nhìn qua cũng không dễ chọc vào. Dáng vẻ ai dám cùng hắn tranh thì lập tức điều mạng như thế. Lần này nó chỉ đành bỏ qua mà thôi. Đấu giá tiếp tục diễn ra, cao trào liên tục xuất hiện. Lần này là một bảo thuật hiếm thấy. Đó là một khối mai rùa. Bên trên phủ văn chằng chịt có khắc rất nhiều văn tự ghi lại thần thông của bộ tộc Huyền Quy. Thạch Hạo giật mình, cũng có người xuất ra bảo thuật đấu giá. Cái này thật đúng là kinh nhân đấy. Đồng thời nó cũng thấy hưng phấn hẳn.

một thịt linh động như tiên tử xuất trần thoát tục. Tỷ tỷ chẳng thú vị gì cả, chẳng phong tình gì cả, tụ hội lại gặp lại. Lúc đó ta sẽ vì tỷ mà tìm cho một tấm chồng tốt. Hồ Ly Tinh rút lui, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh Thạch Hạo, nhìn liếc mắt nó, rồi nói, tiểu huynh đệ, cô gái này làm vợ của người thì như thế nào hả? Thạch Hạo vò đâu có vẻ vô tội, sau đó nói, người vợ cô ấy ai cũng tốt cả, sao lại phải lựa chọn chứ? Đều thật, giới thiệu cho người một người vợ, không cho người đánh chủ ý lùng tung lên người khác đầu đấy. Cô gái tên Hồ Tộc cười khẽ, giống như là một vệt sáng rời đi. Ta nói cái gì chứ, cứ nghĩ lùng tung không à? Thạch Hạo lẩm bẩm lắc lắc đầu, rồi đi ra ngoài phòng đấu giá. Rất nhanh, thập cửu hoàng tử đứng nơi đó bị người ta vây lại. Là hoàng tử có thể tranh vị trí nhân hoàng, tiền đồ rộng lớn, khắp nơi cũng không dám khinh thường. Nhưng mà thập hoàng tử nhanh chóng kiềm chế rồi rời đi, vì cô gái che mặt kia mà dẫn đường mời cô ta tới chiến xa hoàng kim.